Cô gái của sự bí mật, chương 32, góc truyện audio.com. Bây giờ là 14h, ông muốn nhờ ba một việc. Việc gì? Con muốn đính hôn với tên Kiệt. Tại sao chứ? Con muốn công ty nhà hắn sẽ thuộc về con và vị trí nhất thế giới cũng sẽ là của con. Nhưng chúng ta cô cần như thế, cứ đứng sau mà hưởng lợi là được rồi. Cô, con muốn tự tay mình tạo nên sự nghiệp. Ba giúp con chứ, bây giờ con muốn ba giúp sao đây? Ba chỉ cần nói với cha con ông ấy cô được kết thông gia với nhà tên Kiệt là được rồi. Như vậy có quá đáng cô, khi mà ông ấy đã làm việc cho ba rất lâu rồi. Ba xem trọng ông ấy hơn con gái ba hay sao, ý ba cô phải vậy? Thôi được, ba sẽ giúp con. Cảm ơn ba nhiều, những việc còn lại con sẽ tự sắp xếp. Được, ba tin tưởng con. Tại nhà Kiệt, chuyện chỉ có vậy thôi hả anh? Tam, ừ, mà có chuyện gì sao? Kiệt, cô có chuyện gì đâu anh, thôi. Cảm ơn anh, em về trước nha. Tam nói và chào Kiệt ra về. Tam vừa ra khỏi nhà Kiệt thì có một người khác đi vào. Sao cô lại đến đây? Kiệt, sao cô gọi em mà lại là cô? Thì em, sao lại đến đây? Kiệt, đến để thăm anh, xem anh đã đỡ hơn chưa đó mà. Cô mời em ngồi à? Ừ, em ngồi đi, uống gì để anh lấy. Cô cần đâu, anh cũng ngồi đi. Người hồi nãy đến tìm anh làm gì vậy? Em nói Tam hả, cậu anh đến hỏi anh những việc xảy ra khi chúng ta mất tích thôi à Kiệt. Tam à, Su lẩm bẩm. Vậy anh nói gì với cậu ta? Chấm, thì anh kể lại hết chưa có gì đâu. Kiệt, cậu ấy có nói gì cô? Su, cô, cậu ấy chỉ hỏi rồi ra về thôi. Kiệt, anh sống ở đây với em gái à? Su, ừ. Vậy con bé đâu rồi? Nó đi ra ngoài rồi. Sao anh còn đang bị thương mà nó cô ở nhà chăm sóc anh? Su, à, anh khỏe mà, đâu có sao. Anh vô nằm nghỉ đi, mai em lại đến thăm anh. Su, ừ, vậy em về cẩn thận. Kiệt, bi anh, Su chào tạm biệt rồi cũng rời khỏi nhà Kiệt. Kiệt thì cảm thấy có cái gì đó là lạ lắm, dù trước đó Su lạnh lùng với Kiệt nhưng anh chàng cảm thấy khi ở gần cô ấy có một cảm giác thật ấm áp. Nhưng giờ đây khi mà Su đã hòa đồng tiếp chuyện niềm nở còn ân cần hỏi. Hầm, vậy mà Kiệt cảm thấy cô ấm áp chút nào. Có phải thứ con người ta, khi muốn có thì thấy rất quý giá, mà khi đạt được rồi thì lại thấy chán. Hay cô, có phải Kiệt là loại người như thế, cho người theo dõi đám người Minh, Thành và năm anh em kia. Dạ, bây giờ hãy phái những tên sát thủ đến khu rừng hôm trước xem bọn họ có đến đó cô. Dạ, nếu thấy động tĩnh thì hãy. Dạ, chú biết rồi, mọi chuyện công ty chú sẽ cố gắng. Mấy đứa cứ lo tìm con bé đi, cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Chú Quang, dạ, Nhất, bây giờ xưng hô sao đây? Nhất hỏi Lan, tôi tên Lan, lớn hơn Su một tuổi, các cậu gọi tôi chị Lan được rồi. Lan, lớn hơn có 2 tuổi chứ nhiêu? Hích, Nhất, chị đã làm tay trong bao lâu rồi? Nhỉ, cũng mấy năm rồi, chuyện đó đâu còn quan trọng, bây giờ là phải lo tìm con Su. Lan, tụi em biết, bây giờ chị hãy liên lạc Bang Star, và thông báo cho những người đáng tin cậy để họ có thể giúp đỡ. Nhỉ, được, bây giờ 2 đứa cứ về. Có gì chị sẽ tự liên lạc, mà con bé chân cô sao chứ? Cô đâu chị, cô ta đã an toàn rồi. Nhỉ, thôi tụi cháu về, có gì tụi cháu liên lạc sau. Nhất nói với chú Quang, thế là Nhất Nhỉ cũng rời khỏi nơi đó, trở về nhà Su để họp mặt mọi người. Bây giờ là 18 giờ. Tại nhà Su, mọi người đã tập hợp đầy đủ trên phòng làm việc của Su. Mọi chuyện là như vậy đó. Tam kể lại những gì Kiệt nói. Như vậy là anh Kiệt cũng cô biết chuyện gì. Minh, đúng vậy, góc truyện audio.com. Chúng ta có biết bắt đầu từ đâu đây? Nhất, từ khu rừng, Thành, đúng vậy, khu rừng kỳ lạ đó chắc chắn là có manh mối. Minh, vậy ngày mai chúng ta sẽ trở lại đó. Ngũ, ngày mai Tam, Tứ và Ngũ hãy trở lại đó tìm nha, còn Nhất Nhị phải phụ việc quản lý công ty vì cô ta đang có hành động lật đổ công ty chúng ta đó. Minh, được, cả nhóm đồng thanh, bây giờ mấy đứa về phòng mà ngủ đi, chịu khó, 5 đứa một phòng nha. Minh, cô sao, ngủ đông càng ấm. Tam ôm lấy tay Tứ, khỏe, khỏe, xích ra cúm quá đi. Tứ, thôi, về phòng đi, nhớ đừng để 2 cô gái dưới nhà biết chuyện gì đó. Thành, ok, nói rồi, 5 chàng trai cùng nhau về phòng, Thành và Minh một phòng, còn lại Chân và Mi một phòng. Khách chương.